Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, riêng phần mình đường. Ầm ầm, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn, tách ra lóa mắt ánh sáng, tựa như mặt trời ở trong đó nổ tung. Lôi long lực lượng vô cùng ngưng tụ, thắng ở chất, nhưng gương hỏa viêm lực lượng lại được xưng tụng vô biên không bờ. Là có thể cùng Aokiji đại tướng bạo chỉ miệng cân sức ngang tài đại chiêu. Ngọn lửa cuồng bạo vô cùng vô tận, giống như có thể bao phủ hết thảy. Lôi hỏa trong đụng chạm, rốt hai người cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn kịch liệt chém giết, không ngừng va chạm, ánh sáng chói mắt bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, giống như là hai tôn thần linh tại va chạm. Vèo, hàng chục hàng trăm lần đối hám về sau. Hai người phút chốc tách ra, nhanh như thiểm điện, riêng phần mình rời khỏi mấy chục mét. Tại một phiến đất hoang vu bên trong giằng co, rốt khuôn mặt bị thiêu đốt đến đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, đây là bị hỏa diễm nhiệt độ cao tác động đến. Bất quá cũng không có cái gì thương thế, chỉ là thể lực tiêu hao có chút lớn. Ây, chiếc ngực có một đạo vết máu, đây là một lần né tránh không kịp, bị rốt lưỡi kiếm sát qua. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đá vụn cùng đất cát khắp nơi đều có, mặt đất giống như là tàu ngộ sao băng va chạm, có một cái hố sâu to lớn, đồng thời khe hở dày đặc. Nơi xa, làm Nami bọn người thấy cảnh này về sau, đều cảm giác được sợ hãi thán phục. Nguyên lai biển cả cường giả được xưng là quái vật thật không phải chỉ là nói suông. Đây vẫn chỉ là luận bàn, nếu là thật sự buông ra đánh, chẳng phải là liền hòn đảo đều có thể hủy diệt. Dừng ở đây đi, ây thở hổn hển hai cái, hướng về phía Rốt nói ra. Rốt nhẹ gật đầu, như vậy đình chỉ, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, để ây sử dụng viêm đế, hoặc là hắn dùng ra vận tốc âm thanh trảm, đó chính là phân sinh tử cục diện, vẻn vẹn chỉ là luận bàn lời nói, hoàn toàn không cần thiết. Không hổ là có thể đánh bại Sabo, uy chấn thiên hạ nam nhân, người rất lợi hại. Aditri mang trên mặt một tia sợ hãi thán phục chi sắc, tâm thần khẽ chấn động. Hắn từ trước đến nay tự xưng là thiên phú trác tuyệt, lực áp đương đại, còn chưa bao giờ thấy qua mạnh hơn hắn người đồng lứa. Nhưng vào giờ phút này, nhưng từ Rốt cái này so với hắn còn nhỏ bên trên 2 tuổi ra hỏa trên thân, cảm giác được áp lực, hắn căn bản áp chế không nổi cái tốc độ này cực nhanh chảm long kiếm hào. Rốt cắm kiếm vào vỏ, cười cười nói, liền ngươi cũng khó như vậy ứng phó, xem ra ta cách khiêu chiến tứ hoàng trình độ còn có chút xa đâu. Hắn ngữ khí tùy ý, nhưng trong lòng tại ước định cuộc chiến đấu này. Trận chiến đấu này tiếp tục thời gian cũng không dài, cũng liền ngắn ngủn 2 giờ không đến. Rốt không dùng tuyệt chiêu, ây đồng dạng không có hạ sát thủ. Rốt cảm giác như thật đánh xuống, hắn nhiều nhất chỉ có 3 thành tỷ số thắng. Đầu tiên, hỏa diễm nhiệt độ cao đối với thể năng tiêu hao thực sự quá lớn, Rốt mạnh hơn ây thể lực ưu thế không phát huy ra được. Tiếp theo, Rốt đối với ây cũng không có tuyệt sát hiệu quả. Vận tốc âm thanh chảm đối với chin dao, Hector nhân vật như vậy có chém giết năng lực, nhưng ây dạng này hệ lô ra năng lực giả, lại hiệu quả có hạn. Haki Busosoku quả thật có thể bắt giữ công kích đến hệ lô ra năng lực giả bản thể, nhưng hệ lô ra năng lực giả cũng có thể thông qua đem sắp bị công kích bộ vị chuyển biến thành chân chính hỏa diễm, khối băng chờ đến lần tránh tổn thương, Hector đều có thể kịp phản ứng. Rốt vận tốc âm thanh chảm, ây đoán chừng cũng được. Đương nhiên, loại này suy tính thủy chung là suy tính, chân chính chiến đấu, hoàn cảnh, tâm tính các loại phương diện nhân tố đều sẽ đối với kết quả cuối cùng sinh ra ảnh hưởng. Thậm chí một tia sai lầm, liền sẽ dẫn đến sinh tử chi chênh lệch. Đây chính là kiếm hào sắc bén, không giống lắp phi loại kia nhiệm vụ. Cho dù nắm lấy cơ hội dừng lại bạo truy, đối diện vẫn như cũ có khả năng tái chiến mấy hiệp. Bất quá từ một trận chiến này bên trong, Rốt cũng đại khái hiểu rõ đến chính mình thực lực trước mắt ở đâu cấp bậc. Còn chưa triệt để thành thục ấy, đoán chừng cùng Doflamingo không sai biệt lắm, là gần với hải quân đại tướng nhân vật mà Rốt có thể cùng đối chiến đến nước này. Tại chuẩn đại tướng, cấp độ này bên trong, cũng đã đi đến trung thượng lưu. Nếu là thể phách bá khí có thể lại đề thăng một ít, cần phải liền có thể triệt để đi vào Doflamingo cái kia thay đổi. Hắn trong lúc đang suy tư, ấy cũng đã là cười to lên, khiêu chiến tứ hoàng, có lẽ là Sabo nguyên nhân, cũng có chút không đánh nhau thì không quen biết ý tứ. Ấy đối với Rốt cảm nhận cũng không tệ lắm, hắn vỗ vỗ Rốt bả vai, nói, cái khác ba cái ta không rõ lắm, nhưng tuyệt đối đừng tới khiêu chiến lão cha là được. Nói xong, ấy khẽ than lắc đầu, khắp khuôn mặt là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, biểu lộ. Hướng phía Lắp Phi bọn người mà đi, hắn muốn cáo từ, mặc dù gặp lại Lắp Phi, gặp lại Sabo, ấy Phi thường vui vẻ, nhưng hắn tuyệt sẽ không quên chính mình mục đích của chuyến này. Có một số việc là tuyệt đối không thể chịu đựng. Bến cảng, Lắp Phi ba huynh đệ ngay tại cáo biệt, mà Rốt thì cùng Nami bọn người ở tại nơi xa nhìn xem. À, đúng rồi, đột nhiên, Nami quay đầu nhìn về phía Rốt, nói ra, lần trước làng Kokoyashi ngư nhân, còn có một cái không chết đâu. Bạch tuộc Hachi, Rốt thoáng nhớ lại một chút, liền thuận miệng nói ra, à, làm sao ngươi biết? Nami lúc ấy liền bị sợ hãi, theo lý thuyết hai người này liền thấy đều chưa thấy qua đi. Ta đôi mắt này, thế nhưng là có thể xem thấu hết thảy nha. Rốt mỉm cười, mặc dù lúc đầu không để ý, nhưng chỉ cần thoáng hồi tưởng một chút, vẫn là rất dễ dàng nhớ lại. Đoán chừng là Hachi vừa vặn đưa xong chuột thượng tá, còn không có trở lại A Long Park, may mắn trốn qua một kiếp. Làm sao có thể? Nami rõ ràng không tin, không muốn Rốt lại tùy ý nói ra ba số lượng theo 95, 55, 85, ngươi, Nami lúc ấy mặt liền đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Rốt, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng tức giận vẻ mặt. Chopper tại phía dưới rất ngây thơ mà hỏi, đây là cái gì a? Nami bí mật nha, Rốt giống như cười mà không phải cười nói, mà lúc này đây, xa xa ấy cũng đã cáo biệt hoàn tất, đạp vào chuyên thuyền, cấp tốc lái về phía phương xa, đi lần này, chính là trên đỉnh tạm biệt. Rốt ánh mắt lấp lóe, cũng không biết Rayleigh chờ Roger băng hải tặc thành viên là thế nào nghĩ, có thể hay không tham dự trên đỉnh chi chiến. Có lẽ nên đi xác nhận một chút, mà đúng lúc này, Lắp Phi bọn người trải qua ngắn ngủi thương lượng, phát hiện Alabasta quá mức hòa bình, tựa hồ cũng không có cái gì đáng đến chỗ mạo hiểm. Liền quyết định lên đường tiến về kế tiếp hòn đảo. Lắp Phi, Zoro, Sanji bọn người đều là đấu trí tràn đầy. Lần này Alabasta mặc dù không có kinh lịch cái gì kích thích mạo hiểm, nhưng tận mắt nhìn thấy Rốt cùng ấy lớn như vậy biển cường giả chiến đấu, hay là vô cùng có ý nghĩa. Tối thiểu thật to khai thác mũ rơm chúng tầm mắt, biết núi cao bao nhiêu, biển sâu bao nhiêu. Đương nhiên, Lắp Phi ngoại lệ, xuất phát, ta đã không thể chờ đợi. Sanji khiêng nguyên liệu nấu ăn, liền thanh âm thúc giục, ngoặc kép. Zoro liếc mắt nhìn hắn, con hàng này đoán chừng là nhìn ra Nami không được bình thường đi. Lúc này Nami chính thanh tú động lòng người đứng ở Rốt trước mặt, gò má trắng nõn bên trên tràn đầy xoắn xuýt cùng vẻ do dự. Rốt chỗ nào nhìn không ra cô nương này tiểu tâm tư. Hắn vươn tay, vuốt vuốt Nami một đầu xinh đẹp màu cam mái tóc, nhẹ nhàng cười nói, đi thực hiện giấc mộng của mình đi. Tiểu gia hỏa, Nam nghe vậy hơi chấn động một chút, hơi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Trương này ra biển sau liền thường xuyên nhớ tới khuôn mặt tươi cười. Vẻ mặt dần dần chấn định lại, nhưng lại hừ một tiếng nói, ngươi mới là tiểu gia hỏa, ta thế nhưng là giống như ngươi lớn. Nàng hai tay ôm ngực, rất khó chịu rốt một mực coi nàng là thành tiểu muội muội đồng dạng nhìn. Đương nhiên, Nami tiểu thư đã đủ lớn. Miệng hư, Nami quay mặt chỗ khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?